Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa. Chương 58, góc truyện audio.com. Nửa đêm, mọi thanh âm ồn ào lúc sáng đều trở nên im lặng. Ký túc xá của công nhân viên chức trường còn sáng lên một ngọn đèn nhỏ. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A một lão Trần đang nửa ngồi ở trên giường. Dùng máy tính lướt xem diễn đàn. Chuyện này vừa ra, ông ta có thể nghĩ ngay lão Hoàng. Mặc kệ anh ta có phải đồng tính luyến ái hay không, có phải cùng học sinh làm chuyện đó hay không thì buổi tối cùng học sinh đi ra ngoài rồi còn ở cửa ấp ấp ôm ôm. Chính là anh ta không đúng, có lẽ là ý trời. Ngày đó lão Trần từ câu lạc bộ đêm trở về trường học có chút muộn, sau đó ông ta nhìn thấy lão Hoàng từ bên ngoài tiến vào. Còn dẫn theo cả học sinh mới vừa chuyển trường không bao lâu. Nếu ông ta nhớ không lầm, đó chính là bởi vì học sinh mới kia mà làm Tô Thiên Lỗi chuyển trường. Cũng bởi vậy mà ông ta cũng phải chịu nhiều liên lụy. Tính tình lão Hoàng nóng nảy, chuyện gì anh ta cũng đều phải cắm một chân. Hai người không lâu trước đây còn bởi vì chuyện thi đấu mà cãi lộn một trận. Thù mới hận cũ chồng chất, lão Trần hận đến ngứa răng, không chút suy nghĩ lén lút theo. Cuối cùng, anh ta cũng đã bị ông ta bắt được nhược điểm. Thử hỏi hủy diệt một người biện pháp tốt nhất là gì? Không phải bạo lực, mà là lời đồn. Lời đồn chính là virus. Từ nhỏ khuếch tán đến lớn. Làm người trốn cũng không có chỗ mà trốn. Nghĩ đến mấy năm trước cũng có vụ giáo viên đồng tính xâm hại học sinh. Lão Trần quyết định từ chỗ đó bắt đầu ra tay. Mánh lưới này vô cùng hoàn mỹ. Chắc chắn không bao lâu chuyện đó sẽ khuếch tán rộng ra. Nháo đến ồn ào huyên náo. Lão Hoàng đã có bản lĩnh đuổi đi học sinh của ông ta thì ông ta cũng không thể nào cho học sinh anh ta được yên ổn. Chính là đang lúc đổi mới máy tính của ông ta đột nhiên đen xì. Lão Trần sửng sốt, một lần nữa khởi động lại. Màn hình máy tính bỗng nhiên nhấp nháy. Xoát một chút sáng lên, một mảnh đỏ đậm, vô cùng chói mắt. Lão Trần hoảng hốt, nghĩ thầm máy tính của ông ta không phải là bị virus rồi chứ. Đã thế vào lúc này, camera máy tính đột nhiên mở ra, đối diện mặt ông ta. Phía sau lưng, một đôi mắt đỏ máu đang trừng mắt nhìn ông ta. Trong mắt lão Trần trừng lớn, ông ta cảm thấy là thức đêm xuất hiện ảo giác. Nhắm mắt lại mở, trên cổ một mảnh lạnh lẽo. Lão Trần hô hấp dồn dập, cổ cứng đờ từ từ quay lại. Trên vai, lôi kéo ông ta là một cặp cánh tay cơ bắp, còn mang theo một cỗ hơi thở ghê tởm. Này không phải mộng, đây là thật sự. Người ở lúc đang hoảng sợ thì không thể làm ra phản ứng gì. Thân thể ông ta tựa không phải của ông ta nữa mà như bị điều khiển. Đôi tay bị kéo. Đặt ở trên bàn phím, camera chậm rãi lập lòe, hình ảnh trên máy tính, ông ta nhìn thấy chính mình như đang bị thiêu đốt, nhưng lại không cảm giác được đau, bộ dáng quá mức đáng sợ, duệt, duệt, hình ảnh lập lòe, một người xuất hiện, lão Trần không xác định đó có phải người hay không, bởi vì hắn không có mặt, không có ngũ quan, đầu như là bị khí cầu gắn vào bên trong. Thống khổ vặn vẹo, lão Trần tầm mắt trượt xuống, nhìn đến người này ăn mặc áo ngủ giống hệt với mình. Thậm chí ở đằng sau bức tranh treo ở vách tường đều giống nhau như đúc. Ông ta bỗng nhiên giơ tay, đầu máy tính bên này lão Trần cũng đi theo giơ tay. Không động đậy, thậm chí đều làm không ra phản kháng. Con chuột bắt đầu chuyển động click mở bưu kiện, tìm được hòm thư của hiệu trưởng. Bắt đầu đánh, báo cáo giáo viên chủ nhiệm nhất ban lớp 12 Trần lão sư. Làm việc tư lợi gây rối kỳ cương, bôi nhọ người khác, tham ô tài sản chung, ra vào câu lạc bộ đêm, trái với kỷ luật, lén thu phong bì của phụ huynh học sinh, chỉ vì Hoàng lão sư gián tiếp chặt đứt tài lộ, vì thế bịa đặt lời đồn, ác ý bôi đen Hoàng lão sư cùng hình tượng trường học. Dưới là chứng cứ chứng minh. Con chuột bắt đầu hướng mã hóa hồ sơ máy tính. Lão Trần tròng mắt cơ hồ muốn xông ra. Quai hàm thống khổ run rẩy. Cái kia không thể phát. Không thể. Đinh. Biểu kiện gửi đi thành công. Không thể rút về. Lão Trần cảm thấy trước mắt tối sầm. Té xỉu ở trên giường không thể động đậy chút nào. Hôm sau, Lão Trần bởi vì trái với kỷ luật trường học bị giao cho các ngành liên quan tiếp thu xử lý. Đồng thời, trường học ở trên trang chủ phát ra thông báo. Trên diễn đàn các tin bôi đen trong một đêm bị quét sạch. Như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều cho đó là một trò đùa. Qua liền đi qua, ai cũng đều không để trong lòng. Trên diễn đàn Anh Nam, quan hệ của Thời Mộ cùng Phó Vân Thâm cũng bị cắt bỏ sạch sẽ. Chủ yếu hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến chuyện của Lão Hoàng, vì thế tin ấy xóa hay không xóa cũng chả ai chú ý, sáng tinh mơ. Học sinh đều đeo cặp sách hướng đi đến khu dạy học. Thời Mộ nghiêng treo cặp sách, há mồm ngáp một cái. Cô ngáp liên tục, bên cạnh Phó Vân Thâm đi theo biếng nhác cũng ngáp một cái. Giống như lây bệnh, Chu Thực cũng ngáp một cái. Hạ Hàng Nhất nhìn bọn họ. Trong lòng suy nghĩ liệu có phải cậu ta cũng nên ngáp một cái. Hay thật, tôi thế nhưng lại có thể đem cậu trở thành anh em. Chu Thực đem cánh tay khoác lên bả vai hắn. Anh em chí cốt không thể có chỗ giấu giếm. Cậu thành thật nói, nhà cậu đến cùng làm gì? Lời này hỏi xong, Phó Vân Thâm cũng tò mò liếc mắt qua. Hạ Hàng Nhất đầy đầy kính trên mũi. Thế hệ trước không có điều kiện tốt. Vì để sống sót đều ra ngoài làm kiếm sống. Có người sẽ chết ở bên ngoài. Không có tung tích nào. Dắt thi phụ trách tìm tới bọn hắn. Sau đó mang về nhà. Nhà chúng tôi chính là nhà có nghề dắt thi sớm nhất. C. Hu Thực không khỏi nhớ tới trước đó nhìn Cương Thi Phiến. Phía sau lưng có chút run rẩy. Vậy nhà cậu có thể dựa vào cái này kiếm bao nhiêu? Hạ Hàng Nhất lắc đầu. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đi một chuyến ngắn thì 7 ngày. Lâu là mấy tháng. Thời gian dài nguy hiểm lớn. Hiện tại so ra kém trước kia. Trước kia giao thông không tiện. Thông tin khó khăn. Người nhà không có cách nào mới tìm cản thi nhân. Bây giờ bốn phương thông suốt. Còn có máy bay. So với cản thi tượng. Người nhà chọn một loại an toàn hơn phương thức vận chuyển trở về. Tôi là đời dắt thi cuối cùng. Cũng thật là cuối cùng. Thời Mộ nhìn về phía Hạ Hàng Nhất. Trong chuyện, Hạ Hàng Nhất cũng không thích gia tộc mình nghề nghiệp. Bây giờ xem ra, so với không thích, càng nhiều hơn chính là đối một phần truyền thừa muốn biến mất lại bất lực bất đắc dĩ. Gia tộc tất cả mọi người đem gánh nặng đặt ở trên thân thiếu niên này. Mà cậu ta cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn thủ nghệ này thất truyền. Lãng quên, vậy nhà cậu hiện tại dựa vào gì để kiếm ăn? Hạ Hàng Nhất suy nghĩ. Trồng trọt, hai chữ này làm người ngậm muỗng vàng sinh ra. Chu Thực cảm thấy phá lệ đau kịch liệt. Hắn trên TV xem qua sinh hoạt ở nông thôn, cực kỳ gian khổ, lại xem Hạ Hàng Nhất. Xuyên không ra sao, dùng cũng không ra sao. Đoán chừng từ nhỏ gặm cải trắng mà lớn lên. Chu Thực dùng sức ôm lấy Hạ Hàng Nhất. Thần sắc thống khổ. Anh em, tôi hiện tại vừa nghĩ tới lúc đầu làm khó dễ cậu liền nghĩ đánh chết chính tôi. Cậu khoan dung độ lượng. Đừng tìm tôi so đo a, được rồi. Cậu nếu không đánh tôi một quyền đi. Người ta lần đầu tiên lên thành đã rất không dễ dàng. Kết quả cậu ta còn bắt nạt người ta. Thật không phải là người. Chu Thực chính mình cũng nghĩ muốn đánh chính mình. Hạ Hàng Nhất cúi đầu nhịn cười. Nắm tay ý tứ ở trên mặt cậu ta đấm xuống. Phó Vân Thâm thuận miệng vừa hỏi. Nhà các cậu chỉ trồng trọt sao? Hạ Hàng Nhất. Ờ. Mẹ của tôi bên kia mở mười mấy trại chăn nuôi chuột đồng. Ngày đó cho các cậu ăn thịt chính là dùng chuột đồng nhà mình. Cha tôi nói, trong nhà kia chỉ là mấy trăm mẫu đất, loại điểm lá trà cái gì? Thời Mộ lỗ tai giật giật, mẫn cảm bắt giữ đến trong đó con số. run run rẩy rẩy. Chỉ có trăm mẫu đất. Hạ Hàng Nhất gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Nhà chúng tôi rất nghèo, các cậu không có xem thường tôi. Tôi thật rất vui vẻ. Mẹ tôi lúc đem tôi đưa tới còn nói, nếu như tôi thi không đậu đại học, liền phải cả đời làm trồng trọt. Thời Mộ che ngực, cảm thấy nhân sinh rất u ám. Hạ Hàng Nhất nhìn xem Thời Mộ, một mặt ao ước, nghe Bối Linh nói, cậu lần trước kiểm tra toán học mắc điểm, thật hâm mộ cậu. Tôi nếu là thành tích học tập đi lên, đoán chừng cũng không cần trồng trọt. Thời Mộ liên tục khoát tay, ngữ khí bất lực, cậu đừng nói, tôi không xứng cùng các cậu đi cùng một chỗ. Cô quá nghèo khó như cô căn bản không có tư cách cùng các đại lão đứng cùng nhau. Nghĩ như thế, trong chuyện thảo luận nam chủ là tên nghèo đều là gạt người. Ngẫm lại cũng thế, Cản Thi có thể kiếm mấy đồng tiền, có thể nuôi như vậy cả một nhà sao? Khẳng định phải phát triển điểm nghề phụ a, chỉ là cái nghề phụ này quá khổng lồ. Ai, đó có phải Lưu Vũ hay không? Mấy người dừng bước lại, nhìn sang, bị Chu Thực đánh một trận tổn thương. Lưu Vũ được người nhà đỡ lấy, phía sau lưng cậu ta còng xuống, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong nói liên miên lải nhải mấy lời nghe không hiểu. Có chút thần trí không rõ. Buổi tối hôm qua xử lý xong lão Trần về sau, Thời Mộ lại để cho Nam Quỳ thuận tiện thu dọn Lưu Vũ một chút. Không quá ác độc, đều là một ít trò mèo. Ví dụ như đi nhà xí từ trong bồn cầu duỗi ra một cái tay. Trở về gặp được quỷ đả tường, nghe được thanh âm kỳ quái chờ một chút, đều là công kích về mặt tinh thần. Đến mặt người đều không có lộ. Thế mà kết quả người này thật không có tiền đồ, liền bị sợ đến như vậy. Thời Mộ cười nhạo, thu lại ánh mắt chuẩn bị tiến vào lầu dạy học. Nhưng vào lúc này, một nam nhân trung niên mặc Âu phục cùng Lưu Vũ giống nhau đến mấy phần đi tới. Đi vào mấy người bên cạnh, hắn phẫn nộ chừng lấy Chu Thực, trên mặt cơ bắp co rúm hai lông mày nhíu chặt, hung dữ cảnh cáo, mày chính là Chu Thực đi. Chính là mày đem con trai tao đánh thành dạng này. Chu Thực biểu lộ khinh thường. Đúng vậy, ai làm nấy chịu, chính là tôi làm. Nhưng ông phải hỏi con trai ông làm ra chuyện gì. Không lo học cho tốt lại hướng đến người khác dội phân. Phải bị đánh, ông ta khẽ cắn môi. Được, mày chờ đó cho tao. Cuối cùng lườm bọn họ một cái, sải bước ra khỏi trường học. Chu Thực nhổ miệng. Cái gì rác rưởi, có bản lĩnh tới đánh tôi đi. Phi, quên đi thôi cháu trai. Người đều đi rồi. Vỗ vỗ bộ ngực cậu ta trấn an một chút. Bọn họ liền tiến vào lầu dạy học. Mặc dù chuyện này giải quyết xong, Thời Mộ bởi vì trốn học bị phạt viết 2000 chữ kiểm điểm, đồng thời phải ở trước mặt cả lớp đọc ra. Thời Mộ là sinh viên khoa học tự nhiên, để cô viết 2000 chữ quả thực là khó xử cô. Cô ý tưởng xấu đánh tới Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm viết tiểu thuyết, chính là tác giả mạng. Nếu so với cách hành văn của nữ thần gấm cam nước chảy mây trôi, cao đại thượng kịch bản thì còn kém, nhưng viết cái kiểm điểm hẳn là vẫn được. Cũng không biết để Phó Vân Thâm viết thay có được thêm điểm huynh đệ hay không. Nếu là thêm thì không còn gì tốt hơn. Vẹn cả đôi đường, chuông tan học kêu lên. Cô cầm sách cùng bút xoay người, một đôi mắt chằm chằm nhìn cậu. Vân Vân ca ca, Phó Vân Thâm cúi đầu viết bài thi, nhìn cũng không nguyện ý liếc nhìn cô một cái. Tự viết, còn chưa mở miệng liền bị đánh trở về Thời Mộ. Cô không từ bỏ, đứng dậy tiến đến bên cạnh cậu. Không muốn nhìn mặt thì đụng cánh tay. Phó Vân Thâm trên tay nghiêng một cái, bút chì vạch ra ngoài một đường. Phó Vân Thâm, chấm, Vân Thâm ca ca, cậu liền giúp tôi một chút. Cuối tuần này tôi đến nhà cậu nấu cơm cho cậu được không? Thời Mộ vì cái kiểm điểm ăn nói khép nép, ỏn ẻn, thậm chí không tiếc học con gái bán manh. Bán manh, làm nũng, Phó Vân Thâm phát hiện trên cánh tay mình lông tơ dựng lên. Cậu ngửa đầu, mặt không biểu tình. Thời Mộ cố ý hướng hắn liếc mắt đưa tình. Cậu nói tôi đều như vậy cậu còn có thể chịu nổi sao? Hà, tiếng nói vừa dứt, giấy bút trên tay liền bị thiếu niên giật qua. Cậu cầm bút bắt đầu viết chữ. Đầu bút lông sạch sẽ lại xinh đẹp. Được như ý Thời Mộ cười cong con mắt. Bắt đầu đập thiếu niên nịnh hót. Thầm ca ca cậu thật tốt. Tôi nếu là nữ, khẳng định theo đuổi cậu. Nói thì nói như thế. Nhưng Thời Mộ vẫn cảm thấy cùng đại lão làm huynh đệ tương đối tốt. Cũng may lúc trước không có chọn loại yêu đương. Nếu là chọn, đại lão có thể có nghĩa khí như vậy sao? Khẳng định không thể a, nói không chừng còn không có tiếp cận liền đánh ra di di. Đinh, Phó Vân Thâm đối ngài huynh đệ trị hạ xuống. 100 điểm, nguyên nhân không rõ. Hà, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vân Vân ca ca hiểu lầm cô đối với hắn có ý tứ? Cho nên mới giảm hảo cảm à nha. Thời Mộ một mặt hoảng sợ. Bắt đầu cứu vớt lại. Vân Vân ca ca, tôi vừa là nói đùa. Tôi nếu là con gái khẳng định không dám theo đuổi. Cậu xem một chút cậu một thân vương bát chi khí. Phàm nhân khẳng định không dám đến gần. Cũng chỉ có tôi nguyện ý cùng cậu làm huynh đệ. Cho nên tôi cảm, cách chương.